Sắc lang sao? Em không phải yêu nhất sắc lang à? Anh nói lung tung. Cảm giác chỗ kia của mình bị anh đâm chọc, nụ hoa hưng phấn cứng ngắc, dịch nóng cũng từ nơi riêng tư từng luồng ồ ồ trào ra, chúng ta thí nghiệm chút nhé. Đem chăn lớn bọc lấy hai người từ đầu đến chân, thân thể của Phàm thay đổi vị trí chân của Mimi, đem hai cái chân thon dài kia bắt trên vai của mình, oa a, nước đã ra rất nhiều thôi. Bàn tay cô che ở nơi trung tâm hai chân cũng đã cảm giác được lượng nước ở đó làm lòng bàn tay cô. Tiểu yêu tinh dâm đãng, tay cũng không bỏ ra được sao? Mới vừa rồi bị anh vuốt ve trên hoa huyệt, bây giờ vì tay anh đã rời đi, cô còn nhẹ nhàng sờ mó hoa hạch nhỏ như đậu phộng của mình, âm thơm quá. Tăng lực đạo vuốt ve hoa huyệt, cái mũi chui vào nơi hoa suối nước chảy róc rách kia, ngửi lấy mùi hương của hoa dịch, Phàm có phận le lưỡi ra liếm lấy nước mật lấy dính ra, càn quét mỗi ngõ ngách của đóa hoa, a, không cần. Bị chăn che khuất, chỉ có ít ánh sáng mong manh tiến vào. Cô chỉ loáng thoáng thấy động tác của Phàm, chỉ có thể dựa vào cảm giác của thân thể để biết cô đang được đối đãi như thế nào. Hai người lúc này rõ ràng còn mặc đầy đủ quần áo, thế mà quần lót nhỏ của cô không biết làm sao mà bị Phàm cởi ra, nhưng mà khoái cảm của cô lại bị khiêu khích tuôn ra không ngừng, không cần sao. Nhưng thân thể của em rõ ràng rất muốn. Tiểu nha đầu này ở trên giường, lúc thì thẹn thùng, lúc lại phóng đãng, thật là làm cho anh vĩnh viễn đều không có rảnh rỗi. Động tác võ thuật thật đẹp mắt phong phú, nhưng, ở phòng làm việc của anh, thật xấu hổ, lúc làm ở nhà cô có cảm giác an toàn nên cô liền hào phóng cởi mở. Nhưng giờ đang ở văn phòng của Phàm, bên ngoài còn có thư ký của anh, sao không sợ bị nghe thấy động tĩnh chứ, như vậy à, chúng ta liền nói nhỏ chút đi. Biết cô gái nhỏ lúc này đang thẹn thùng, Phàm chẳng những không có ý định nói cho cô biết văn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt mà còn phối hợp hạ giọng xuống. Cảm giác yêu đương vụng trộm này thật đúng không tệ, anh rất thích, không cần. À, ngón tay, đừng có cắm à, cô rất muốn khuyên Phàm đang làm chuyện xấu giữa chân, mình là chạy về nhà rồi hẳn làm, thế mà người đàn ông này lại đưa ngón tay vào hoa huyệt đầy nước của cô, rất nhanh đâm chọc đi lên, hư. Mimi ngoan, nói nhỏ chút. Cảm giác làm trộm quả thật rất kích thích, phần thân của Phàm đã sưng đến mức muốn phá tan cái quần, đừng mà. Lỡ có người tiến vào thì sao, à, Mimi sắp chìm đắm ở trong dục vọng muốn kiếm một tia lý trí của mình để nói cho Phàm, văn phòng thật nguy hiểm có người tiến vào, sẽ không có sự cho phép của anh, ai cũng không dám tiến vào, em quên rồi sao. Không hề kìm lại vọng của mình, cũng không định nhịn đến khi anh hỏng. Nằm nghiêng ở phía sau Mimi, một cánh tay đưa đùi trắng nõn của Mimi lên, cứ như vậy cởi bỏ cúc áo trên quần của mình rồi tiến vào chốn đào nguyên làm anh mê mệt không thôi. À, thật chướng. Hai người rõ ràng còn mặc quần áo, nửa thân dưới cứ như vậy giao hợp lại với nhau, còn giấu ở phía dưới chăn. Nhưng không phải anh nói sẽ không có người xông tới sao? Vậy sao còn muốn che trong chăn? Bị côn thịt của Phàm cắm làm Mimi không dám lên tiếng, chỉ có thể há mồm thở dốc, cảm thấy dưỡng khí trong chăn không đủ dùng, thật chặt. Hoa huyệt bị tiến vào rất nhiều lần nhưng vẫn trước sau như một chất như vậy, mỗi lần anh đều hận không thể lập tức bắn ra mới cam nguyện. Em mệt muốn đứt hơi rồi. Sợ kêu quá lớn tiếng sẽ bị người ở phía ngoài nghe được, Mimi chỉ có thể lấy tay che miệng lại, ngăn lại tiếng rên rỉ của mình, vậy em kêu nhỏ chút đi. Sắp nghẹt thở đến chết, anh cũng biết mình không thể nào tiếp tục thở như vậy. Nhưng mà thấy Mimi kêu ra tiếng, bàn tay trắng nõn nhỏ bé che lại cái miệng đó xinh đẹp, hàm răng còn cắn lấy ngón tay làm anh càng thêm hưng phấn. Vậy nên, anh vừa dùng sức đâm vào rút ra. Vừa không quên nhắc nhở Mimi cẩn thận bị người khác nghe được, muốn xem bộ dạng trốn tránh nhẫn nhịn trên giường không dám kêu lên của cô, sẽ phá hư, biết rõ cô không dám gọi ra tiếng, côn thịt lại tăng mạnh tốc độ, cô sao nhịn được đây, Mimi, hôm nay trên trường có nam sinh bắt chuyện với em sao? Động tác nữa thân dưới không ngừng, côn thịt không ngừng đâm chọc trong hoa huyệt lầy lội, cảm thụ vách thịt mềm bọc lấy côn thịt anh. Phàm bắt đầu tra khảo, rồi, đừng hỏi việc này nha. Tan học trực tiếp bị Phàm đưa đến văn phòng, cô liền đoán được Phàm đã biết. Nhưng mà tại thời khắc trọng yếu này, cũng không cần nói ra, nếu không sẽ làm cho người ta mất hứng a, không cần hỏi sao. Nhưng phải làm sao đây, anh ghen tị, côn thịt của anh cũng sẽ ghen tị đến mức không có sức làm đó. Cảm giác được mi thịt đã bắt đầu không bình thường co rút lại, anh biết Mimi muốn đạt tới cao chiều. Nhưng để ép cô trả lời câu hỏi của anh thì phải khiến cho mệnh căn của mình được hưởng thụ tối nay, không, đừng có ngừng khoái cảm say lòng người kia càng ngày càng nhiều làm cô lập tức muốn cao chiều, thế nhưng Phàm lại có thể dừng lại. Không có kiên nhẫn chờ đợi anh tiếp tục chuyển động, cô chỉ có thể tự mình hơi hơi động, muốn an ủi tiểu mật huyệt trống trải kia của mình, nói cho anh biết, anh sẽ tiếp tục. Đối với Mimi, phương pháp tốt nhất vẫn là bức cung trên giường. Gần đây anh càng ngày càng phát hiện, Mimi chính là một tiểu hồ ly giảo hoạt, thực dễ dàng liền từ trong tay anh trốn ra, á hư. Có một người, nói chuyện với em. Cảm giác hư không quá mức mãnh liệt sắp làm cô chịu không nổi. Để đại nhục bổng ca xê động tác làm cô khoái hoạt, Mimi vô cùng thoải mái trả lời câu hỏi của Phạm, ừm. Vậy em không trả lời đúng không? Đại nhục bông ở nửa người dưới của anh luận động với tốc độ thật thong thả, xem như là thù lao cho Mimi trả lời vấn đề thứ nhất. Ừm, em đúng là không trả lời. Chỉ cần nhanh chóng trả lời câu hỏi là có thể có được đại nhục bông, Mimi lúc này trả lời càng thêm sảng khoái, Mimi thấy hắn đẹp trai không? Muốn cùng hắn qua lại không? Mặc dù biết Mimi là yêu bọn họ, nhưng mà trong lòng vẫn là ghen tị, muốn từ miệng Mimi xác nhận nàng sẽ không tiếp tục yêu những người đàn ông khác, sao mà đẹp trai được? Thực ghê tởm có được không? Nghĩ đến nam sinh giống như không tước kia tính dục. Nhưng, lỡ có một ngày một nam sinh rất tuấn tú theo đuổi Mimi, Mimi có khi nào yêu hắn mà không quan tâm đến bọn anh nữa không? Thật vui vẻ khi nghe Mimi nói xấu về người đàn ông khác, nhưng mà anh là muốn được Mimi hứa hẹn, mặc dù đang ở trên giường, nói chính thức hứa hẹn hình như không giống lắm ha.